Mất rồi xin đừng tìm. Chương 187, cuối cùng cũng bình thường trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Vũ Linh Đan lại không động đậy. Ngược lại cười nhạo anh. Ánh mặt lạnh lùng. Người phụ nữ này. Trương Thiên Thành bóp cổ Vũ Linh Đan. Trán nổi gân xanh vì tức giận. Cô là người đầu tiên. Dám nói tôi như vậy. Yên tâm. Tôi cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Ngay cả khi bóp cổ, Vũ Linh Đan vẫn như cũ. Không có ý muốn xin lỗi. Cô yên tâm, tôi sẽ không để loại người này sống trên đời này nữa. Trương Thiên Thành đe dọa. Vũ Linh Đan dứt khoát nhắm mắt lại. Lực đạo ở cổ lại càng mạnh hơn. Mặc dù đau đớn, nhưng không phải không thể tiếp nhận được. Tóm lại, Vũ Linh Đan không muốn cầu xin Trương Thiên Thành thêm lần nào nữa. Cái loại trạng thái coi nhẹ cái chết như này, khiến Trương Thiên Thành cười khổ. Thật hết cách với người phụ nữ này. Buông tay, Trương Thiên Thành ngồi lại chỗ ngồi. Quá lười để so đo với cô. Vũ Linh Đan xoa cổ. Lần này Trương Thiên Thành không dùng quá nhiều lực. Vũ Linh Đan nhìn trộm Trương Thiên Thành. Phát hiện vết thương trên trán anh vẫn chưa lành. Tổng giám đốc Thành, đến rồi. Cuối cùng Trần Đức Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm. Một đường này anh ta đạp ga hết cỡ. Chỉ để đưa Trương Thiên Thành đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Trương Thiên Thành xuống xe trước. Sau đó nhìn Vũ Linh Đan xuống xe. Lúc này hai người mới cùng nhau đi vào bệnh viện. Kết quả, đi gặp bác sĩ điều trị trước đây của Vũ Linh Đan. Chỉ tay vào Vũ Linh Đan. Tôi bắt được cô ấy cho anh rồi. Anh yên tâm mà chữa. Vũ Linh Đan nghe thấy từ bắt được này. Cảm thấy ngại ngùng. Mình cũng không phải mèo chó. Cũng không phải tội phạm. Sao có thể dùng từ bắt được. Bác sĩ đẩy kính. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà người không sao. Nếu không sợ rằng Trương Thiên Thành sẽ cho nổ tung bệnh viện. Cô Đan. Phiền cô ngồi xuống. Kiểm tra trước một chút. Thái độ của bác sĩ đối với Vũ Linh Đan rất tốt. Giống như một con búp bê sứ dễ vỡ. Không dám có bất kỳ sai sót gì. Vũ Linh Đan cong môi. Chỉ Trương Thiên Thành bên cạnh. Não của anh ấy vừa bị thương. Tôi đoán não của anh ấy cũng không hoạt động tốt. Kiểm tra cho anh ấy trước đi. Vừa nghĩ đến Trương Thiên Thành sẽ phát điên. Vũ Linh Đan lại sợ hãi. Cũng may người không xảy ra việc gì lớn. Nếu không hôm nay bốn người đều đang trên đường đi khai báo. Cô yên tâm, cho dù lần này cô có biến thành muỗi, cũng sẽ bị tôi bắt lại trong lòng bàn tay. Đừng mơ sẽ chạy được. Trương Thiên Thành hừ lạnh một tiếng. Nghe thấy lời Vũ Linh Đan nói. Mỉa mai, khóe miệng Vũ Linh Đan co giật. Cuối cùng cũng bình thường trở lại. Đấu võ miệng với Trương Thiên Thành. Mình đúng là không phải đối thủ của anh. Cách Trương.